Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ngoại gia. Bất chi bất giác, đã là giữa trưa, mặt trời nằm ngang ở bầu trời, không chút kiêng kỵ tung xuống quang huy, Triệu Phất Y trọn vẹn ở dưới mái hiên ngồi hơn một canh giờ. Lúc này mới cảm thấy thể nội nhói nhói. Xốp giòn cảm giác nhột dần dần biến mất, khí huyết ổn định lại, cuối cùng cùng ngày thường không khác, thế là không còn vận chuyển công pháp, từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy trước mắt một trận thanh minh, cảnh vật so ngày xưa càng thêm rõ ràng, cuối cùng kết thúc, cũng không biết thân thể đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Triệu Phất Y tự lẩm bẩm, tay phải chống tại trên sàn nhà, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái, dự định đứng lên, không ngờ, lại không tự chủ được, đằng không mà lên, thường thường hiện lên chừng cao hơn 3 thước, đỉnh đầu kém một chút liền đánh vào trên mái hiên, còn tốt kịp thời điều chỉnh, vội vàng hướng hạ trầm thấp đầu, chân trái hướng về sau đạp một cái, ngã nhào một cái lật đến trong viện. Lúc này mới đứng vững vàng, hắn cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng đến cực điểm. Giơ tay nhấc chân tựa như lông chim đồng dạng phất phới. Lại không có ngày xưa đình trệ, loại cảm giác này, nhẹ nhàng quá, thật nhanh, chẳng lẽ ta đã là ngoại gia cấp độ? Triệu Phất Y trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Dùng sức nắm chặt song quyền, nhìn kỹ một chút. Phát hiện mặt ngoài thân thể biến hóa cũng không lớn, làn da chỉ là so thường ngày càng gấp rút gửi, màu da cũng hơi sâu một chút, nhưng không phải rất rõ ràng, giống như là nhiều phơi 2 ngày mặt trời, hai tay cơ bắp nhìn cũng chỉ là thoáng có chút biến hóa. Không có thay đổi cường tráng, ngược lại so hôm qua nhìn càng gầy một chút, hẳn là bởi vì huyết khí bốc hơi, dẫn đến mất nước nguyên nhân. Nhưng lại càng thêm cân xứng, có một loại kỳ dị mỹ cảm, nhìn càng thêm hữu lực. Ôi, Triệu Phất Y trong lòng hơi động, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hướng về phía trước đi mau 2 bước, một chiêu, 8 mặt đến gió, tay trái bắt gió, tay phải bắt ảnh, hai tay cùng một chỗ hướng sân nhỏ chính giữa mộc nhân cọc công tới. Chỉ nghe, két, két. Vài tiếng giòn vang, mộc nhân cọc bên trên gỗ vụn vẩy ra, nháy mắt tràn ra mắt trần có thể thấy vết dạn. Quả nhiên, Triệu Phất Y mừng rỡ trong lòng, thủ hạ lại không chần chờ. Hai tay như mưa đánh chuối tây, đem 72 đường phân cân thác cốt thủ bên trong chiêu thức từng cái thi triển đi ra. Liên miên không ngừng, chiêu chiêu liên hoàn. Tại mộc nhân cọc bên trên đánh ra từng vết nứt đến. Sau một lát, 72 đường phân cân thác cốt thủ còn không có làm xong. Liền nghe, răng rắc, một tiếng vang giòn. Căn này 100 năm hạch đào cây già trẻ thành mộc nhân cọc. Rốt cục chống đỡ không nổi. Bị hắn một chưởng đánh cho chia 5 xẻ 7. Vỡ vụn khối gỗ văng khắp nơi. Rơi đầy toàn bộ tiểu viện. Tốt. Tốt, tốt, lấy Triệu Phất Y tâm tính, nhìn thấy bộ này tình cảnh, cũng không nhịn được liền gọi 3 tiếng tốt. Đây không phải hắn tâm thần tu vi không đủ, thực sự hiện thực cho hắn quá nhiều kinh ngạc vui mừng. Căn này mộc nhân cọc cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, là hắn trọn vẹn hoa 5 lượng bạc dòng mua được thượng đẳng cọc gỗ. Nguyên bản chí ít có thể dùng tới 4-5 năm. Không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm, hôm nay lại nát, ngay tại hôm qua, hắn toàn lực công kích căn này mộc nhân cọc thời điểm. Chẳng những cọc gỗ không tổn thương chút nào, lực phản chấn, còn chấn động đến ngón tay hắn sưng đỏ, mỗi lần công kích đều đau đến không muốn sống. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, liền có thể tùy tiện đem mộc nhân cọc hủy đi, hơn nữa đầu ngón tay đâm ở phía trên. Chỉ có chút cảm giác đau, tựa như cách một tầng thật dày bông vải, cơ hồ khó mà cảm thấy. Trong cái này tiến bộ, há lại đột nhiên tăng mạnh bốn chữ có thể hình dung. Xem ra ta thật nhảy vào ngoại gia cấp độ. Không sai biệt lắm hẳn là có một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng đi. Triệu Phất Y lần nữa nắm tay, dụng tâm cảm thụ tự thân lực lượng. Ngày đó, Vương Chiêu Nghĩa ở đây thời điểm, từng cho hắn kỹ càng nói qua võ giả mỗi một cảnh giới đều có dạng gì lực lượng. Để cho hắn thêm chút kiến thức, ngày sau cùng người giao thủ thời điểm, trước thời hạn thấy rõ chiến cuộc, có thể chiến thì chiến, không thể chiến thì lùi. Đối với ngoại gia cấp độ đến nói, từ mới vào ngoại gia ra ngoài nhà tuyệt đỉnh, đại khái có thể chia nhỏ vì 9 tầng. Từng có tiền bối cao thủ tính toán qua, mới vào ngoại gia võ giả, đại khái có một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, tu vi mỗi tăng lên một tầng, không sai biệt lắm có thể gia tăng một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Chờ luyện đến ngoại gia tuyệt đỉnh thời điểm, vừa vặn có 9 đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, chính là tục xưng 9 ngưu lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng không phải đặc biệt chính xác, có ít người thiên phú dị bẩm, hoặc là tu luyện cực kỳ võ công thượng thừa, tu đến ngoại gia tuyệt đỉnh thời điểm, không sai biệt lắm có 12-13 con trâu lực lượng. Cũng có người trời sinh thể chất kém một chút, hoặc là tu luyện võ công hay sao, nhiều nhất chỉ có thể luyện đến 7 con ngưu lực lượng. Vương Chiêu Nghĩa từng nói qua, Thương Long môn chí nhu chí cương thuật không phải thượng thừa nhất võ công, sẽ không mang đến quá nhiều lực lượng tăng phúc, nhưng cũng không tính quá kém, xem như trung quy trung củ. Tiến vào ngoại gia cấp độ về sau, không sai biệt lắm đúng lúc là một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng Triệu Phất Y có thể đem trăm năm hạch đào cây già trẻ thành mộc nhân cọc hủy đi nát. Cũng đúng lúc xác minh cái này mong muốn. Đây là bởi vì, ngày đó làm theo yêu cầu mộc nhân cọc thời điểm, Vương Chiêu Nghĩa đặc biệt chỉ điểm qua hắn, lựa chọn dùng trăm năm lão hạch đào gọt chế, đồng thời nói cho hắn, nếu là có thể đánh nát mộc nhân cọc, không sai biệt lắm liền có một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Nếu là một ngày kia, hắn có thể tam quyền lưỡng cước liền đem mộc nhân cọc đánh nát. Không sai biệt lắm chính là hai đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Một con trâu, hai đầu ngưu, nghe không có gì không nổi. Trên thực tế đã vượt qua tuyệt đại đa số người luyện võ cả đời đỉnh phong. Đại đa số người cả đời này đã không gặp được danh sư, cũng không có võ học cao thâm có thể học, càng không có các loại bổ dưỡng dược vật cường hóa. Muốn bằng tự thân luyện đến nhục thân đỉnh phong, vượt qua ngoại gia hảo thủ cánh cửa, khả năng thực sự không lớn. Lấy Lâm Chấn làm ví dụ, hắn từ 3 tuổi bắt đầu ăn các loại chân quý dược liệu, 5 tuổi bắt đầu trên tu hành thừa nội luyện công pháp, mỗi ngày phối hợp các loại bổ dưỡng dược vật, thẳng đến 12 tuổi năm đó mới đưa nhà mình nhục thân luyện đến đỉnh phong, khó khăn lắm vượt qua ngoại gia cánh cửa, có được một ngưu lực lượng. Quá trình này tiêu hao tài nguyên cực lớn, không riêng gì có danh sư dạy bảo, có võ học cao thâm, có tự thân thiên phú liền có thể, càng phải có mấy vạn lượng bạch ngân mua các loại chân quý dược vật. Loại này bất kể chi phí đầu nhập, mới có thể đổi lấy chân thật tiến bộ. Trên thực tế, chân thật chi phí hoàn toàn không chỉ như thế. Lâm Chấn tiêu hao rất nhiều chân quý dược liệu, trên thị trường căn bản không có người bán. Cũng chính là Hứa Sơn thân là thần đô cấm quân 6 vệ một trong ngàn ngưu vệ thống lĩnh. Quyền thế cực trọng, con đường rất nhiều, mới làm cho tới này chút dược liệu. Võ giả bình thường không có Lâm Chấn cơ duyên, có thể hay không đột phá nhục thân đỉnh phong, tấn thăng ngoại gia cấp độ, cũng liền nửa từ chính mình, nửa do thiên mệnh, liền xem như ngày sau có phúc, thiên tân vạn khổ, may mắn nhảy vào ngoại gia cấp độ, đã bỏ lỡ tu luyện hoàng kim tuổi, tiềm lực hao hết, lại không tiến thêm một bước khả năng, tu luyện chi nạn, có thể thấy được chút ít, Đây cũng là Vương Chiêu Nghĩa cho rằng Triệu Phất Y đời này nhiều lắm là luyện đến ngoại gia cấp độ. Không có kỳ ngộ tuyệt đối không cách nào luyện đến nội gia cấp độ nguyên nhân. Thử qua lực lượng về sau, Triệu Phất Y xác nhận mình đã nhảy vào ngoại gia cấp độ. Tiếp xuống, muốn thử một chút màng da thuế biến như thế nào. Ngoại gia cấp độ, không chỉ là cơ bắp lực lượng gia tăng, còn có màng da phòng ngự tăng lên. Chí cương chí nhu thuật chẳng những có thể kích thích cơ bắp thuế biến, hơn nữa có thể kích thích màng da thuế biến. Một công một thủ, một cương một nhu, cũng chính là chí cương chí nhu thuật danh tự lai lịch. Theo Vương Chiêu Nghĩa nói, mới vào ngoại gia thời điểm, chẳng những sẽ có được một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, làn da cũng sẽ sinh ra thuế biến, cứng cỏi như một tầng dày đặc lão ngưu da. Cùng người giao thủ thời điểm, thật giống như mặc vào một kiện thiếp thân giáp da, phòng ngự tăng cường rất nhiều. Sau đó, tu vi mỗi đề cao một tầng, chẳng những sẽ thêm một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, hơn nữa làn da năng lực phòng ngự, không sai biệt lắm cũng sẽ gia tăng một tấm lão ngưu da tiêu chuẩn. Luyện đến ngoại gia tuyệt đỉnh thời điểm, chẳng những có được 9 ngưu lực lượng, còn có được 9 tầng dày đặc da châu phòng ngự, công thủ hai đầu đều sẽ thật to đi trên một bậc thang. Đao kiếm khó thương, tại sa trường bên trong sông ngang sông thẳng, xung kích quân trận, công thành chiếm đất, so ăn cơm uống nước còn dễ dàng. Triệu Phất Y quay người thẳng vào phòng ngủ, lấy một cái hắc thiết chùy thủ đi ra, tay phải nhấc lên chùy thủ, hướng về phía khuỷu tay trái nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ nghe vụt một tiếng, trên da nhiều một đạo như có như không bạch ấn. Ngoài ra, lại không bất kỳ cảm giác gì, phòng ngự thật tăng lên. Triệu Phất Y không khỏi đại hỉ, lập tức lại nghĩ tới cái gì, khẽ cắn môi, trên tay tăng thêm sức khí. Bá, một đao, lần nữa vạch ra đi, lần này dùng khí lực, so vừa rồi ít nhất phải lớn gấp 3, nếu là chém vào trên cây, coi như cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thủ, cũng sẽ một chạm mà đứt. Không ngờ, lưỡi đao lướt qua, chỉ để lại vừa đến nhàn nhạt vết đao, và yếu ớt cảm giác đau, thấm ra một đạo tinh tế tơ máu, nhắc nhở hắn một đao kia xác thực cắt vỡ làn da. Triệu Phất Y trong lòng nhất thời nắm chắc, làn da phòng ngự xác thực tăng cường không ít, ứng đối người bình thường quyền đấm cước đá không có vấn đề, nhưng vẫn là không thể cứng rắn chống đỡ đao kiếm. Sau đó, Triệu Phất Y lại dùng gần nửa ngày công phu, tiến hành nhiều loại khảo thí, quen thuộc nhà mình sở trường cùng điểm yếu. Quyền cước lực lượng không sai biệt lắm tương đương với một đầu bản sừng thanh ngưu, cũng chính là 1-2 ngàn cân khí lực, đối phó bình thường quân sĩ, có thể một kích chí mạng. Làn da phòng ngự từ không tới có, tăng lên cực lớn, tựa như mặc một thân thiếp thân giáp da, có thể không nhìn người bình thường quyền cước, nhưng đối binh khí còn muốn né tránh. Một bộ 72 đường phân cân thác cốt thủ, cộng thêm mấy trăm trận kinh nghiệm đối địch, đã để hắn vững vàng bước vào ngoại gia cấp độ cánh cửa. Lại không là thư sinh tay trói gà không chặt, coi như cùng thuở nhỏ luyện võ hào thủ so sánh, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên, nhược điểm cũng không ít. Vừa đến, chưa từng luyện bất luận cái gì binh khí, tay không vật lộn vẫn được. Nếu là gặp được thiện làm binh khí đồng cấp cao thủ, chỉ sợ lập tức liền muốn ở vào hạ phong. Thứ hai, không biết bất kỳ khinh công bộ pháp, chiếm thượng phong lúc rất khó đuổi tới địch nhân, ở vào hạ phong lúc cũng rất khó chạy trốn. Đương nhiên, cùng thế gia đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân so sánh, hắn chênh lệch không phải một chút điểm. Lâm Chấn là Hứa Sơn toàn lực bồi dưỡng dòng chính truyền nhân, tu vi liền cao hơn hắn cỡ nào. Thông qua xem xét ký ức, Triệu Phất Y tính ra Lâm Chấn không sai biệt lắm có 5 đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. liền xem như hiện tại giao thủ, chỉ sợ tam quyền lưỡng cước cũng sẽ bị đánh chết. Bất quá, cái này cũng bình thường. Triệu Phất Y âm thầm phỏng đoán, nếu là đoán được không sai, hắn tu vi hiện tại, ký ức nơi phát ra là viên kia cổ quái quả đào, mà viên kia quả đào lực lượng nơi phát ra, tám thành chính là Lâm Chấn. Nếu thật là dạng này, lực lượng truyền ở giữa tồn tại một chút hao tổn cũng là chuyện rất bình thường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.